Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 13, hai cái hòa thượng. Cửu Chỉ Tiên sắc mặt thay đổi, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thẩm Thành Bình, thầm nghĩ, ai nha, ta nhưng là đã quên, đồn đại rất nhiều thần tiên đều có thể bấm gặp toán. Biết trước, hắn dáng dấp kia hiển nhiên là đã biết được, vậy phải làm sao bây giờ a? Thẩm Thành Bình thấy Cửu Chỉ Tiên kinh hãi không tên dáng vẻ, trong lòng nhất thời sinh ra một luồng buồn cười cảm giác. Một cái bạo túc gầy tại nàng trên trán, cười nói, người nhà đầu này sao dám học người nói dối đây? Người không phải còn có cái ca ca gọi Cửu bạn bè sao? Chị dâu Cửu Chân Thị, vị hôn phu của ngươi chính là Thành Đô nhà giàu La Gia thiếu gia. A, Cửu Chỉ Tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, hơi đỏ mặt nhất bạch, có điều nàng cũng là thông minh, xem Thẩm Thành Bình động tác, tựa hồ cũng không có cỡ nào tức giận, đúng là để trong lòng nàng kinh hỉ. Thẩm Thành Bình nói một chút đi, ngươi vì sao không nên nói chính mình không nhà để về? Cửu Chỉ Tiên nói, tiên trưởng rung bầm, Chỉ Tiên vốn là thư hương thế gia, chỉ là 3 tuổi lúc phụ thân liền đi thế. Chỉ cùng mẫu thân huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Đến 10 tuổi mẫu thân vậy. Chấm ngoặc kép, nói nước mắt đã chảy đi. Nức nở vài tiếng lại nói tiếp. May mắn được huynh trưởng hữu ái. Chị dâu ôn nhu, ta cũng không có được ủy khuất gì. Cha mẹ ta ở từ nhỏ cũng cho ta cùng biểu đệ đặt trước việc hôn nhân. Chỉ là hôm nay lại ra cỡ này tai họa. Tuy rằng thuần khiết vẫn còn. Có thể chính là nhân ngôn đáng sợ. Tích hủy tiêu cốt, lại có gì người sẽ tin tưởng. Ta đệt sau thì lại làm sao làm người. Kính xin tiên trưởng tác thành. Dứt lời lại là một trận nức nở. Nghe được cũng làm cho người lo lắng. Nghe xong lời giải thích này, Thẩm Thành Bình trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn vốn còn muốn làm sao dẫn Cửu Chỉ Tiên nói ra bái sư nói như vậy. Dù sao mình mở miệng cùng đối phương chủ động muốn nhờ là không giống nhau. Ở trong lòng coi trọng trình độ chính là không giống. Không nghĩ tới vẫn không có chờ hắn dẫn dắt. Cô nương này cũng đã tự mình nghĩ rõ ràng. Quả nhiên là một cái thông tuệ nữ tử. Bất quá trong lòng hắn tuy rằng thưởng thức, nhưng cũng vẫn là nói. Vậy ngươi lúc này lại có tính toán gì không? Thoáng ngẩn ra, Cửu Chỉ Tiên cắn răng, đứng dậy quỳ rạp dưới đất. Nói, Chỉ Tiên thỉnh cầu tiên trưởng thương hại, thu về môn hạ. Cũng không hy vọng có thể trường sinh bất lão. Chỉ cầu hầu hạ sư phụ ăn, mặc, ở, đi lại. Lại cầu một cái nơi an thân. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn lại. Nhưng phát hiện Cửu Chỉ Tiên bởi vì quỳ rạp dưới đất. Eo mông đường cong chập trùng. Eo nhỏ nhắn không đủ một nắm. Nhưng là có một phen đặc biệt kinh tâm động phách. Để Thẩm Thành Bình lại là thoáng có một tia phân thần. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên khúm núm thiên thành. Loại này chưa qua điêu khắc mê hoặc, có một loại tự nhiên vẻ đẹp, có thể so với rất nhiều mê hoặc phép thuật muốn càng lôi kéo người ta. Trong lòng thoáng cảm thán một câu, Thẩm Thành Bình nhân tiện nói, người nếu đồng ý bái ta làm thầy, ta liền muốn nói với ngươi rõ ràng, ta là phái Thanh Thành Cực Nhạc chân nhân môn hạ đệ tử. Truyền lại tự có thể nối thẳng thiên tiên pháp môn. Người đã có ý theo ta tu hành. Như vậy đương nhiên phải chuyên tâm tu luyện, không thể thất lễ, chặt đứt phàm tục, người khả năng đủ làm được, đệ tử có thể làm được. Lúc này Cửu Chỉ Tiên tâm tư đã không thèm đến xỉa, nhưng là một cái đồng ý. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, tiếp tục nói, đã như vậy, chờ một hồi ta liền đưa ngươi về nhà, cáo biệt huynh tẩu qua đi, liền theo ta đi tu hành ba, còn trước ngươi cái kia việc hôn nhân. Nếu ra bực này biến cố, nghĩ đến muốn lấy tiêu, cái kia La Gia cũng sẽ không có lời gì. Thấy Thẩm Thành Bình đồng ý, Cửu Chỉ Tiên lúc này trong lòng vui vẻ, cung kính mà được rồi lễ bái đại lễ. Nói, tất cả mặc cho sư phụ dặn dò, này thầy trò danh phận vừa nhưng đã định đi. Chuyện kế tiếp ngược lại cũng đơn giản, Thẩm Thành Bình ngự kiếm mang theo Cửu Chỉ Tiên về đến nhà. Cũng nhìn thấy chính khắp thế giới tìm kiếm Cửu Chỉ Tiên tung tích huynh tẩu. cũng không cần Thẩm Thành Bình đứng ra. Cửu Chỉ Tiên cũng đã thuyết phục huynh tẩu, để hai người đồng ý nàng theo Thẩm Thành Bình tu hành. Cho tới La Gia bên kia, Cửu Chỉ Tiên bị cướp đã truyền ra. Ở cổ đại gặp phải chuyện như thế, thanh danh đã tổn, La Gia ước gì giải trừ việc kết hôn. Mà Thẩm Thành Bình cũng lưu lại mấy cái kéo dài tuổi thọ dưỡng nhan đan dược cho Cửu Chỉ Tiên. Huynh tẩu liền dẫn nàng đến thành đô, chuẩn bị mua một ít dược liệu trợ nàng nhập đạo. Muốn nói Thẩm Thành Bình thần châu bên trong không gian, trải qua hắn ở thế giới Liêu Trai vài lần tìm tòi, đã thành lập một tòa quy mô không sai tiên phủ. Trong đó linh dược, yêu thú, linh căn cái gì cũng thu thập không ít. Có thể trong đó đại thể đều là hiệu dụng mạnh mẽ, thích hợp với người bình thường nhưng cũng không nhiều. Đặc biệt là Cửu Chỉ Tiên nắm giữ khúm núm, tư chất xuất chúng, có thể bắt đầu tu hành tuổi nhưng hơi chút đại một chút. Đặt xuống căn cơ thời điểm càng là phải cẩn thận, để tránh khỏi lãng phí bực này thiên tư. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình liền dẫn Cửu Chỉ Tiên đi tới thành đô. Trước tiên lại hiệu thuốc định ra rồi rất nhiều cần tầm thường dược liệu. Sau đó ở thần châu bên trong vườn thuốc hái mấy vị niên đại thiển vị thuốc chính. Này mới phối tốt dược liệu. Ở thành đô khách sạn bao xuống một cái độc lập sân. Ở bên trong phòng chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Cho Cửu Chỉ Tiên làm thuốc nước nóng để tắm dược. Cường hóa kinh mạch, thâm hậu căn cơ. Chờ kết thúc, Thẩm Thành Bình mới mang theo Cửu Chỉ Tiên đến đại sảnh muốn vài món thức ăn. Chậm rãi thưởng thức lên. Chỉ Tiên ngồi ở Thẩm Thành Bình bên người, nhìn chằm chằm trên bàn phanh chế tinh xảo 4 món ăn một thang. Nhưng là cảm giác quẫn bách không ngớt. Chỉ vì hôm nay nàng vừa mới dựa theo Thẩm Thành Bình nói tới biện pháp tiến hành tắm thuốc. Sắp xếp ra trước hơn 10 năm ở trong người tồn trữ rất nhiều độc tố. Nhưng là làm cho cả phòng xú khí huân thiên. Thật vất vả quản lý được rồi tự thân dung nhan. Có thể bên trong gian phòng uế vật nhưng căn bản là không có cách thu thập. Cái kia quét tước tiểu nhị tuy rằng đạt được khen thưởng, có thể nhìn về phía ánh mắt của nàng vẫn như cũ là lạ. Thẩm Thành Bình cười gắp một khối đỗ mảnh đưa vào trong miệng. Chỉ Tiên cũng tức giận nhét một cái bí đao, tàn nhẫn mà nhai hai lần liền nuốt xuống. Nói, sư phụ, ngươi làm sao không còn sớm nói cho người ta gặp như vậy? Cuối cùng còn để người ta ở trước mặt người ngoài ra đại xấu. Thẩm Thành Bình hỏi một đằng trả lời một nẻo cười nói. Khách sạn này bếp trưởng tay nghề không sai. Người cũng nếm thử này đỗ mảnh. Chấm ngoặc kép, sư phụ, chấm ngoặc kép, Chỉ Tiên đã lộ ra giận não vẻ. Hơi hơi lên giọng, lại khủng âm thanh quá kinh hãi tử lâu thực khách. Mất thục nữ dáng vẻ. Cái kia quẫn bách dáng dấp càng thêm ý nhị 10 phần. Thẩm Thành Bình từ ống tay rút ra một cái khăn tay, dính dưới khóe miệng món ăn chấp, mỉm cười nói, người này có cái gì não? Khách sạn đồ vật đủ, có thể so với tùy ý tìm một cái vùng ngoại ô ắt phải tốt hơn nhiều. Nhiều nhất chính là gian phòng ô uế thôi, lại có cái gì quá mức? Chỉ Tiên khuôn mặt vẫn như cũ ửng đỏ. Lại nhìn Thẩm Thành Bình thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhưng dẫn theo mấy phần trêu tức, càng là không nhịn được trong lòng e thẹn, đồng thời thầm mắng mình người sư phụ này bất lương. Này Cửu Chỉ Tiên người mang 3 cái khúm núm, vốn là họa quốc ương dân như thế nhân vật, giờ khác này vẻ mặt mang theo vài phần ngượng ngùng quẫn bách, nhưng là càng nhiều hơn mấy phần mị lực, trong tửu lâu phổ thông thực khách đều khó mà chống đối. Đang lúc này từ bên ngoài đi tới một cao một thấp 2 cái hòa thượng đầu trọc. Lẫm lẫm liệt liệt đi tới góc ngồi xuống. Quét qua trong cửa hàng thực khách. Liếc mắt liền thấy Cửu Chỉ Tiên. Cái kia trong mắt lập tức tránh ra dâm tà ánh sáng. Phảng phất hận không thể tại chỗ liền đem đặt tại dưới thân. Cái kia ải cái hòa thượng trầm thấp cười âm hiểm một tiếng. Đã sắp qua đi tiếp lời. Nhưng này cao cái hòa thượng nhưng đem kéo. Dùng sức hướng về hắn nháy mắt ra dấu. Cái kia ải cái hòa thượng chờ nhìn thấy Thẩm Thành Bình nhưng lại không dám nhiều chuyện. Phảng phất là nhận ra hắn. Chỉ Tiên không có phát hiện. Nhưng Thẩm Thành Bình ánh mắt như đuốc. Hai người vừa tiến đến liền phát hiện hai người càng cũng đều là người tu chân.